Mật mã Tây Tạng, chương 207, qua ba đại địch ô, góc truyện audio.com. Pháp sư Á La đã hoàn toàn xác định được vị trí ẩn náu của Ngưu Nhị Oa, khi ông sắp tiếp cận được y, Ngưu Nhị Oa bỗng ngoảnh đầu lại, pháp sư liền ném ra một cành cây, ông biết khả năng xạ kích của đối phương rất chuẩn xác, nên hy vọng bằng cách này có thể phân tán được sự chú ý của kẻ địch tạch. Một phát đạn của Ngưu Nhị Oa đã bắn vỡ tét khúc cây, nhưng pháp sư Á La đã lao tới trước mặt y rồi. Ngưu Nhị Oa dương họng súng ra ngoài, chỉ thấy thân thể pháp sư Á La nghiêng đi một cái. Tét, một viên đạn bay vào khoảng không, còn chân pháp sư Á La đã vút tới ngay phía trước. Y vội giơ ngang súng lên chặn cú đá đó lại, pháp sư Á La liền mượn thế hất văng luôn khẩu súng đi. Ngưu Nhị Oa vội lộn ngửa về phía sau, đồng thời rút ở hông ra một con dao ngăm bén nhọn, lúc chạm chân xuống đất đã từ trái sang phải, vung ra một đòn. Pháp sư Á La tức thời rụt chân về. Ngưu Nhị ốt tay cầm dao găm, đâm nhầu hai ba phát, lưỡi dao phát ra tiếng rít gió. Vù vù, y thầm nhủ, đây là kỹ thuật dùng dao găm cận chiến của đội mũ nồi đỏ, mặc sắc mày là ai, dùng để thử uy lực của nó một phen cũng tốt. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chân y lại đột nhiên hất lên, một mảng đất bùn bắn tung về phía pháp sư Á La. Pháp sư vội đưa cánh tay lên ngăn lại, thân người nghiêng đi, chợt thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên giữa khe hở của đám bùn đất, biết rằng đó là lưỡi dao găm đâm tới, liền chống một tay xuống đất, cả người xoay một vòng, hai chân như thần long xuất hải, liên tiếp tung lên mấy cước. Ngưu Nhị Oa thấy thế công của mình bị khóa chặt, thân hình liền hơi ngả ra sau, con dao găm ném vút ra như phi đao, đồng thời vút tay bên hông một cái, lại cầm một khẩu súng lục M500. Pháp sư Á La biết rõ uy lực của loại vũ khí này, tức thời vươn tay bắt lấy con dao găm, lật cổ tay ném ngược trở về. Ngưu Nhị Oa thậm chí còn chưa kịp nổ súng, đã bị mũi dao đâm trúng cổ tay. Lúc này cả hai người đều đang trong trạng thái ngửa ra sau, Ngưu Nhị Oa cười gằn một tiếng, chân đạp mạnh làm bắn lên một mảng bùn đất lớn nữa, tay trái vớt lấy khẩu M500, xoay người bỏ chạy, song vẫn không quên ngoảnh lại nổ một phát súng, hoàn toàn không cần ngắm nghía gì cả. Pháp sư Á La thấy hướng y chạy không phải nơi lữ cánh nam đang ẩn nấp, cũng không truy kích, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khẩu M110 kia cũng đã chìm xuống đầm lầy, không thấy bóng dáng đâu nữa, bèn thở dài một tiếng, trở lại chỗ lữ cánh nam. Khi lữ cánh nam và pháp sư Á La quay lại chỗ bọn Trác Mộc Cường ba, pháp sư trầm giọng nói. Hắn chạy mất rồi, không còn súng bắn tỉa, chắc tạm thời cũng không dám lại gần chúng ta quá đâu. Ba Tăng hỏi, ai vậy? Pháp sư Á La lắc đầu, toàn thân ngụy trang, không nhìn ra được. Nhưng lúc hắn bỏ chạy, dường như có một chân không được linh hoạt cho lắm, chắc là đã bị thương từ trước khi chúng ta đến đây, khả năng rất lớn chính là kẻ chạy trốn khỏi Tước Mẫu. Thật đáng tiếc không cướp được vũ khí của hắn. Nhạc Dương và Trương Lập thấy Lữ Cánh Nam được pháp sư Á La dìu trở về, vội cuống quýt hỏi han. Giáo quan không sao chứ? Giáo quan không vấn đề gì chứ? Lữ Cánh Nam lắc đầu. Không sao, hơi sơ ý thôi. Thị lực và thính lực của cô cũng đang dần dần hồi phục. Trác Mộc Cường ba nói, không có chuyện gì thì tốt, Trát Lỗ bị thương rồi, chỉ thấy Trát Lỗ đang nằm bên cạnh kêu gào khóc lóc. Ta tiêu đời rồi, ta sắp chết rồi, góc truyện audio.com, cánh tay anh ta đã được băng bó lại, thực ra vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là máu cứ chảy mãi không ngừng mà thôi. Pháp sư Á La bước lại nói, phấn chấn lên, cậu không việc gì đâu, ông bóp nhẹ vài cái quanh vết thương của Trát Lỗ, máu liền ngừng chảy tức thì. Sau đó, pháp sư lại nghĩ ngợi giây lát rồi bẻ một cành cây, đâm vào vài chỗ trên người Trát Lỗ. Tiếng khóc của anh ta cũng nhỏ dần, nhưng chỉ chốc lát sau, Trát Lỗ đã lại kêu lên. Tay ta không còn cảm giác gì nữa, phải chăng tay ta đứt rồi. Pháp sư Á La vỗ vỗ lên cánh tay anh ta mỉm cười nói. Không có vấn đề gì đâu, nếu kịp thời tìm được qua ba đại địch ô cậu sẽ lành lặn như chưa bao giờ bị thương vậy. Chúng ta đi thôi, không biết quanh đây có còn tên địch nào khác nữa không, vả lại tên kia cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhạc Dương gật đầu nói, phải đấy, may mà hắn không biết chúng ta không có vũ khí. Trác Mộc Cường ba nói, Trát Lỗ còn đi được chứ? Trát Lỗ gật đầu, đi được, nghe nói qua ba đại địch ô có thể trị khỏi vết thương của mình, anh ta cũng không còn sợ hãi quá thể như trước nữa. Bảy người tiếp tục tiến về hướng Gia Quỳnh, chỉ có điều, vì không thể đưa Trát Lỗ đu bay bằng dây móc nên tốc độ giảm đi rất nhiều. Ngưu Nhị Oa phẫn hận vô cùng, vừa chạy vừa thầm nghĩ. Kẻ toàn thân đầy bùn đất đó rốt cuộc là ai? Những kỹ thuật mình học được trong quá trình huấn luyện đặc biệt dường như đều không có tác dụng gì với hắn. Lẽ nào thằng cha Mơ Kin đó đã chơi mình? Không, là tên kia quá mạnh. Trác Mộc Cường ba, lần này mày may mắn, nhưng tao không bỏ cuộc như vậy đâu, hãy đợi đấy. Ngưu Nhị Oa trở lại khoảng rừng mà y trú ẩn mấy hôm nay. Khước Ba đã đợi sẵn ở đó, thấy y trở về liền vội vàng chạy lại nói. Trướng của đại vương đã đi qua chỗ khe núi rồi. Hà, sao ngươi lại bị thương vậy? Nhiều Nhị Oa cười gằn đáp, vết thương vớ vẩn thôi. Không sao, phải rồi, ngươi có biết bọn Trác Mộc Cường Ba đó đến đây làm gì không? Khước Ba băng bó vết thương cho Nhiều Nhị Oa, đoạn nói. Chúng đến tìm lão già kia, tìm lão già ấy, tại sao? Chuyện này thì ta không biết, có điều ta nghĩ, rất có thể liên quan đến công chúa Tước Mẫu. Ha ha, tính ra thì à công chúa ấy giờ chắc là mù hẳn rồi. Khước Ba bật cười âm hiểm, Nhiều Nhị Oa cũng cười lạnh lẽo. Hừ, kế hoạch này của các ngươi cũng ác độc thật đấy. Khước Ba đột nhiên phẫn nộ nói, nếu không phải lão già đó đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của chúng ta vốn hoàn toàn không có kẽ hở nào. Nhiều Nhị Oa rút cánh tay đã được băng bó về, lại lấy ra một khẩu súng bắn tỉa loại AW338, nói. Ta chẳng hứng thú gì với âm mưu của các ngươi cả, có điều tên Trác Mộc Cường Ba muốn gặp lão già ấy, thì ta nhất quyết không cho hắn được như ý, đi thôi, đến trướng của đại vương các ngươi đi. Y liếc nhìn bãi mìn đánh dấu bằng vô số chấm đỏ trên bản đồ, lòng thầm suy tính. Nếu như có thể dụ bọn chúng đến chỗ này, Cường Ba thiếu gia, vết xe càng lúc càng rõ hơn, chúng ta càng lúc càng đến gần họ rồi. Nhạc Dương quan sát xong liền báo cáo với Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói, tốt lắm, Trát Lỗ còn cố được không? Trát Lỗ đã đầm đìa mồ hôi, nãy giờ vẫn được Trác Mộc Cường Ba đỡ đi. Anh ta nghiến răng nói, được, Trương Lập hỏi, còn bao xa nữa thì đến Gia Quỳnh? Trát Lỗ đáp, không xa nữa đâu, gocchuyenaudio.com. Gia Quỳnh không phải thành trấn, mà chỉ là một điểm đóng quân, mà giữa hai điểm đóng quân không bao giờ vượt quá một ngày đường cả. Cứ đi như vậy thêm một hồi nữa, bước chân Nhạc Dương dần dần chậm lại, những người khác cũng thả bước chậm theo, duy chỉ có Trát Lỗ là hoàn toàn không cảm thấy gì. Dưới đất có dấu chân ngựa được bọc kín bốn vó quay ngược trở lại, sâu trong rừng thấp thoáng có tiếng ngựa thở rất nhẹ, xung quanh an tĩnh đến độ bất bình thường. Nhạc Dương lặng lẽ nói, có mai phục, biết rồi, Trác Mộc Cường Ba nói, một cái lá cây xanh mơn mởn rơi từ trên cao xuống, gã ra lệnh. Ẩn nấp, sáu người liền như năm mũi tên tỏa ra các hướng khác nhau, mỗi người nấp bên dưới một thân cây lớn, ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ đều hiểu rõ kẻ địch đang nấp trên cây. Khả năng ẩn mình của những tên này không xuất sắc gì cho lắm. Trát Lỗ được Trác Mộc Cường Ba kéo lôi đi, mang đến bên dưới một gốc cây. Anh ta hỏi, gì thế, Trác Mộc Cường Ba thì thào. Đừng lên tiếng, kẻ địch trên cây bị lá cây che khuất tầm nhìn, không thể trông thấy bọn Trác Mộc Cường Ba bên dưới, còn mấy người nhóm Trác Mộc Cường Ba lại có thể nhìn xuyên qua kẽ lá trông thấy một vài cánh tay và cẳng chân lộ ra. Họ trao đổi ý kiến từ xa trong giây lát, đám người này đại khái có chừng 20 tên, đều ăn mặc theo kiểu người bản địa, cũng có nghĩa là tỷ lệ xuất hiện vũ khí hiện đại rất thấp, bọn họ có thể chỉ phải đối mặt với cung tên và phi tiêu. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đám người trên cây đã hết kiên nhẫn, có cảm giác không biết những kẻ bị bao vây kia ở đâu, còn mình ngược lại đã bị lộ. Những kẻ bên dưới mau ra đây, các ngươi đã bị bao vây rồi. Đối phương dùng tiếng tạng cổ, mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba nhìn nhau cười cười, bọn họ đương nhiên không thể cứ thế bước ra được. Nhưng Trát Lỗ đã kêu toáng lên, ba Trát đội trưởng có phải không? Tôi nghe thấy tiếng của ngài rồi. Tôi đây mà Trát Lỗ đây. Văn thư Trát Lỗ đây. Các người đừng bắn tên. Người trên cây trả lời, Trát Lỗ, ngươi là Giang Dũng Trát Lỗ, không phải ngươi đang bị nhốt ở Tước Mẫu à, Trát Lỗ nói. Đúng thế, nhưng tôi được thả trở về rồi. Và Trát đội trưởng, đúng là ông rồi, đại vương ở đâu thế? Tôi muốn gặp đại vương, nói đoạn, liền định nhổm dậy ra phía ngoài. Trác Mộc Cường Ba khẽ kéo một cách Trát Lỗ liền không còn chút sức lực nào, chỉ còn biết ngoảnh đầu lại giận dữ với gã. Trác Mộc Cường Ba nói. Đợi đã, gã có cảm giác rất rõ rệt, sự việc không đơn giản như vậy, câu hỏi của tên ba Trát đội trưởng đó đầy vẻ nghi hoặc. Quả nhiên, một người khác trên cây đã lên tiếng. Đừng nghe hắn, Giang Dũng Trát Lỗ đã chết trong nhà lao ở Lang Bu rồi, chuyện này thuộc hạ của ta đã báo cáo từ lâu rồi. Đám người này muốn ám sát đại vương của chúng ta, giết hết bọn chúng đi. Sắc mặt Trát Lỗ tái mét, lớn tiếng quát lên. Ngươi, ngươi là ai, ngươi nói bậy, người kia nói, nếu ngươi là Trát Lỗ, vậy có dám đứng ra chỗ trống cho bọn ta nhìn rõ không? Trát Lỗ nói, có gì mà không dám, ta chính là Giang Dũng Trát Lỗ, nếu các ngươi là hộ vệ của đại vương, thì chắc chắn sẽ nhận ra ta. Chấm, đồ ngốc cạm bẫy đấy, Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở, Trát Lỗ mặc kệ lời cảnh cáo của Trác Mộc Cường Ba, vận sức xé rách vạt áo, lao ra khỏi chỗ Trác Mộc Cường Ba và anh ta đang nấp đứng giữa khoảng trống kêu lên. Tôi chính là, lời còn chưa dứt một mũi tên đã lạnh lùng,